Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Khu. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 66, ngày 4 tháng 1. Tuyệt vọng. Động đất, chạy mau, Cổ Dương hô lớn, các cô gái hét chói tai rất loạn, anh không thể không nâng cao âm lượng. Lạnh Tử Hiên lập tức nhảy đến gần cửa. Tuy rằng rất tốt, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ khoảng cách tới cửa, đang muốn mở cửa phòng. Chợt phát hiện cánh cửa này, căn bản không thể mở được, cho dù anh đã dùng chân ra sức đạp. Rung động ngày càng mạnh hơn, Lôi Tướng Vũ ổn định cơ thể, lập tức liền nghĩ tới Lạnh Tử Tình. Theo trí nhớ, nhìn về hướng chỗ cô đang đứng, chết tiệt, mẹ nó chứ, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngay khi đó, tiếng của Trần Hàn vang lên. Nhanh, các chàng trai mau mang người phụ nữ của mình trốn vào căn phòng tối bên cạnh vách tường. Trong đó không gian nhỏ, phải thật nhanh. Căn phòng này có 5 gian phòng tối. Lúc này, Lạnh Tử Tình đang nắm chặt chiếc ghế ngồi. Trong nháy mắt phát hiện, có 4 cánh tay túm lấy mình. Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói của đàn ông quen thuộc vang lên, dường như lo lắng. Tử Tình, giao cho tôi, các cậu chú ý mấy cô gái còn lại. Ba cánh tay sau một khắc dừng lại, liền dứt khoát buông ra. Lạnh Tử Tình đột nhiên phát hiện một cơ thể ấm áp tới gần mình, là Tướng Vũ. Sự sợ hãi của Lạnh Tử Tình bỗng nhiên giảm đi rất nhiều. Thời điểm một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô, trong lòng Lạnh Tử Tình vô cùng lay động. Có một loại cảm giác được bảo vệ, giống như giữa lúc tuyệt vọng, chợt bắt được một chiếc phao cứu sinh. Trong bóng tối, bất cứ thứ gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh của người đàn ông bên cạnh, cùng hơi thở gấp nặng nhọc, còn có tiếng nói lo lắng cất lên an ủi. Tử Tình, không sao đâu, có tôi ở đây. Lôi Tướng Vũ dựa vào sự quan sát, lúc vừa mới tiến vào phòng, nhanh chóng di chuyển đến sát tường. Theo cảm giác, chạm đến một chiếc tay cầm dùng sức đẩy, quả nhiên có một không gian khác. Mau lên, bám sát tôi. Lôi Tướng Vũ ghé vào bên tai Lạnh Tử Tình nói, ý bảo cô theo chặt mình, ôm lấy cô đi vào không gian này. Ngay thời khắc tiến vào căn phòng kia, rung động đột nhiên ngừng lại, nhưng cánh cửa cũng bỗng sầm một tiếng đóng sập lại. Dù đẩy thế nào cũng không thể mở ra, giống như là có một cơ quan quỷ dị gì đó. Lôi Tướng Vũ lập tức liền lấy tay và chân để đo đạc kích thước của không gian này. Nhanh chóng nhận ra rằng căn phòng này ước chừng chỉ rộng khoảng 2 mét vuông. Theo cảm giác mềm mại ở dưới chân truyền lên, hình như là thảm. Thật không biết Trần Hàn thiết kế một căn phòng như vậy là có dụng ý gì đây. Cảm nhận được người con gái trong lòng mình đang run run, Lôi Tướng Vũ lập tức ôm chặt cô, dịu dàng an ủi. Tử Tình, không phải sợ, có tôi ở đây, không có việc gì đâu. Lạnh Tử Tình tựa đầu vào hõm vai Lôi Tướng Vũ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cô biết rằng, mặc dù giữa bọn họ không hề có tình yêu, nhưng trong hoàn cảnh nguy cấp, anh vẫn sẽ như vậy không chút do dự bảo vệ mình. Tự như cô cảm thấy hoàn toàn tin tưởng anh. Phụ nữ trời xanh đã là phái yếu. Trong thời khắc này, cô cảm nhận được sự kiên cường, dũng khí, đỉnh thiên lập địa của người đàn ông bên cạnh. Lôi Tướng Vũ ôm chặn lấy cơ thể Lạnh Tử Tình, giống như hai người đang dựa vào nhau, cùng chờ đợi nảy sinh hy vọng. Anh lại muốn quay qua, xem xét cánh cửa đi vào kia, có thể mở ra được nữa hay không. Vừa định di chuyển, liền phát hiện cô gái trong lòng mình co rúm lại một chút, giống như bị hành động của anh làm cho sợ hãi. Vì vậy, anh nhẹ nhàng nói, đừng sợ, để tôi đi xem cánh cửa kia, xem chúng ta có thể ra được ngoài hay không. Lạnh Tử Tình vội vàng tách khỏi người anh, đột nhiên mới phát hiện do mình căng thẳng và sợ hãi quá nên đã bám anh rất chặt. Tuy nhiên cánh cửa kia, cho dù Lôi Tướng Vũ có lôi kéo thế nào, ra sức đá rồi đẩy, nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Anh đập cửa thật mạnh gọi lớn, có ai không? Cổ, Hiên, Trần Hàn, có ai không? Ngoài trừ nghe tiếng hét của chính mình trong bóng tối ra, không có bất cứ một âm thanh nào khác nữa. Hiệu quả cách âm của phòng này quả thật đáng kinh ngạc. Lành Tử Tình mệt mỏi dựa vào vách tường, bóng tối làm cô vô cùng sợ hãi. Chỗ này một chút ánh sáng cũng không có, cho dù là ánh mắt của đối phương, cô cũng không thể nhìn thấy. Đột nhiên, chạm vào một chiếc nút nổi lên trên tường, đậm vào đầu vai cô lập tức gọi. Tướng Vũ, anh xem trên tường có cái nút gì này. Cô không dám tự mình xem xét, chỉ có thể nghĩ tới Lôi Tướng Vũ. Lôi Tướng Vũ lập tức đi đến bên người cô, trong bóng tối bầu quạng, chạm tay vào cánh tay cô đang chỉ. Theo hướng tay cô vươn ra, sờ lên vách tường. Rất nhanh, anh tìm được một nút tựa hồ như là công tắc đèn. Trầm tư vài giây, anh nói, là công tắc đèn. Lạnh Tử Tình mừng rỡ. Tướng Vũ, vậy thì bật nó lên. Liền đưa tay như muốn bật lên. Lôi Tướng Vũ lập tức bắt lấy tay cô. Không nên, vừa xong toàn bộ hệ thống đều đã bị mất điện. Bây giờ có bật đèn cũng không mang lại lợi ích gì. Ngược lại, còn có khả năng sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Nhận thấy được sự thất vọng của cô gái trước mặt, Lôi Tướng Vũ nhẹ nhàng kéo cô sát vào người mình. Hai người tựa vào vách tường từ từ ngồi xuống. Yên tĩnh, cả hai đều không nói chuyện. Yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Lúc này, Lạnh Tử Tình mới phát hiện da thịt hai người nhiều chỗ đang dính sát vào nhau. Hơi thở nam tính của anh ở ngay phía trên đầu mình, dần dần vây quanh, bao phủ cả người cô. Đột nhiên trong đầu lướt qua hình ảnh lúc nãy, hai người bọn họ vừa mới hôn nhau. Khuôn mặt cô nóng bừng, cả người không khỏi hơi run run. Lông tơ lập tức đều dựng đứng hết lên. Trên đầu, một âm thanh nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Lạnh Tử Tình chỉ lắc lắc đầu, không nói gì. Cô cắn chặt cánh môi. Tại sao có thể như vậy chứ? Trong tình thế nguy cấp này, vậy mà cô còn nghĩ đến những chuyện như vậy. Đầu óc có phải bị chập mạch rồi không? Tiếp theo vẫn là im lặng. Tướng Vũ, anh bảo chúng ta có thể đi ra ngoài được không? Lạnh Tử Tình nhỏ giọng hỏi. Cô đột nhiên có chút bình tĩnh, tim dần dần không còn đập nhanh nữa. Ngốc, đương nhiên rồi. Lôi Tướng Vũ tự tin lên tiếng đảm bảo. Tuy vậy, trên thực tế trong lòng anh cũng không dám nắm chắc. Nội tâm không khỏi càng thêm nôn nóng. Không được, không thể cứ ngồi đây chờ chết. Lôi Tướng Vũ lần theo vách tường, muốn sờ xem có thể tìm ra công cụ hữu ích gì không. Nếu có, anh có thể dùng nó để phá cửa. Đột nhiên, một tiếng thở dốc nặng nề truyền đến, dường như là tiếng thở hổn hển của đàn ông, từ phía trên đầu truyền xuống. Lạnh Tử Tình kinh ngạc, là ai? Trong phòng này còn có người nào khác sao? Tướng Vũ, là anh à? Sao cô lại cảm thấy âm thanh này hình như là từ phòng bên trên vọng xuống, sợ tới mức khuôn mặt nhất thời trắng bệch. Rồi Tướng Vũ cũng nghe thấy, ai? Anh quát to, nhanh chóng trở lại bên cạnh Lạnh Tử Tình, đẩy cô ra phía sau, dùng chính cơ thể mình để che chắn, ngước lên đỉnh trần nhà tối đen, hy vọng có thể nhìn thấy gì đó, nhưng tất cả chỉ toàn một màu đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Sau đó là tiếng thở dốc của phụ nữ, tựa hồ còn kèm theo tiếng ngân nga, âm thanh của hai người cùng đang xen vào nhau, càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng vang dội. Ai ở trên đó? Rồi Tướng Vũ không khỏi không nhíu chặt mày. Loại âm thanh dồn dập mà giao hòa này anh rất quen thuộc, rõ ràng là tiếng đàn ông và phụ nữ tạo khúc dạo đầu hoang ái. Lôi Tướng Vũ đột nhiên có một dự cảm, sự việc ngoài ý muốn này chẳng lẽ là do Trần Hàn cố ý sắp xếp. Đây chính là cái gọi là lắng nghe âm thanh của hơi thở. Chương 67, ngày 4 tháng 1, kìm lòng không đậu. Lôi Tướng Vũ đột nhiên có một dự cảm, sự việc ngoài ý muốn này chẳng lẽ là do Trần Hàn cố ý sắp xếp. Đây chính cái gọi là lắng nghe thanh âm của hơi thở. Quả nhiên giọng nói của Trần Hàn vang lên còn kèm theo tiếng thở dốc hỗn hển. Các chàng trai cô gái, a ngoan em yêu. Hiển nhiên ông vẫn đang làm cái chuyện khiến người ta đỏ mặt tới tận mang tai. Tôi là Trần Hàn, đây chính là lắng nghe thanh âm của hơi thở. Các chàng trai, tin tưởng lão Trần tôi. Trong bóng tối, người đầu tiên anh đưa tay nắm lấy chính là cánh tay của cô gái khiến anh động lòng. Không gian này hoàn toàn dành cho các bạn. Yên tâm đi, ở đây rất yên tĩnh, rất an toàn. Các bạn có thể làm mọi việc các bạn muốn. À, rồi ạ, bà bối Tiết Nhi, em đẹp quá. Trần Hàn kìm lòng không đậu, lại phấn chấn run rẩy. Lúc này, mọi người còn nghe được tiếng phụ nữ cười khanh khách. Ông ta nói tiếp, mà phòng này được thiết kế hết sức đặc thù. Nó sẽ theo mức độ nổi tiếng phát ra của các bạn để quyết định phân bổ cường độ ánh sáng. Các chàng trai, phòng của Lào Trần tôi đèn đuốc đã sáng trưng rồi. Ha ha ha, sau một giờ, cửa sẽ tự động mở ra. Các bạn lại càng không cần lo lắng, người khác có thể nghe được. Chúng các chàng trai, cô gái chơi thật vui vẻ. Lão Trần đối với việc khiến các vị hoảng sợ, xin có lời xin lỗi. À, tiếng rên rỉ của đàn ông và phụ nữ tiếp tục, nhưng dường như đã trở thành một bản giao hưởng hòa âm. Lành Tử Tình quả thật ngây người. Ôi trời, làm sao có thể xảy ra loại chuyện này? Tất cả sợ hãi và bối rối đó, chẳng lẽ đều là cố ý sắp xếp hết sao? Trời đất, còn có nhân tính nữa hay không? Tức giận khiến cô dựa cả người vào tường, không nói nổi lời nào. Thật quá đáng, làm sao có thể như vậy? Lôi Tướng Vũ đấm mạnh một cú lên vách tường. Con bà nó, anh sớm nên nghĩ ra, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Căn phòng này còn có 5 gian phòng tối. Ừ, hai người lấy lại bình tĩnh, không có việc gì làm. Cũng không thể gạt tắt thanh âm chết tiệt của một nam một nữ kia. Mà lúc này, tiếng thở dốc phía trên dần dần đi đến cao trào. Mặt Lạnh Tử Tình bắt đầu đỏ lên. Cô đương nhiên biết đây là cái loại âm thanh gì. Chân thật giống như trực tiếp thấy Trần Hàn cùng Tuyết Nhi trình diễn ngay tại hiện trường vậy. A Hàn, anh tiệt quá, mau lên. Giọng nói mềm nhũn của Quách Ánh Tiếng truyền đến, khiến cho Lạnh Tử Tình chấn động. Trời ạ, cô ấy làm sao có thể nói được ra miệng những lời như vậy? Mặc dù dưới ngòi bút của cô đã từng có vô số câu chuyện được viết ra, trong đó các cô gái khi lạc giữa đam mê cũng không kiểm soát được bản thân mình. Nhưng ngoài cuộc sống thật, một người dịu dàng như Tuyết Nhi lại có thể biến thành thế này, khiến trái tim cô không khỏi run rẩy. Cơ thể căng thẳng dịu xuống, Lôi Tuấn Vũ cũng có chút kiềm chế không được. Chuyện này là có ý gì, khiến cho hai người cô nam quả nữ ở trong bóng tối buộc phải nghe tiếng thở dốc cùng những lời nói càn rỡ như vậy của bọn họ. Người bình thường ai có thể chịu được? Với người từng có vô số kinh nghiệm như anh, việc lúc này đang đến giai đoạn nào hẳn là vô cùng biết rõ. Tiếng thở hổn hển bắt đầu dồn dập hơn. Hai tay khoanh chặt trước ngực, tập trung kiềm chế chính mình. Nhìn về phía Lạnh Tử Tình, anh đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của cô. Trời ạ, đã có một tia nhìn mỏng manh. Căn phòng chết tiệt thật đúng là có hiệu quả như lời Trần Hàn. Để làm cho căn phòng sáng hơn một chút, Lôi Tướng Vũ đơn giản nhắm mắt lại, cùng với âm thanh kính tình này bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh hiện tại của Trần Hàn. A a a, trên đỉnh đầu truyền xuống tiếng đàn ông liên tục hét lớn, từng chút dồn dập. Nơi nào đó trên cơ thể Lôi Tướng Vũ không tự chủ được bắt đầu vô thức thay đổi, chậm rãi mở mắt ra. Anh nhất thời ngây dại. Lôi Tướng Vũ sững sờ nhìn Lạnh Tử Tình con người trong góc phòng, hai tay ôm đầu bịch chặt tay, bộ dáng khổ sở, bộ dáng xấu hổ cùng khiếp đảm thu hết trong đáy mắt. Anh bỗng nhiên nhớ tới thời khắc mình hôn cô lúc nãy, sự ngây ngô của cô, sự mềm mại của cô, sự ngọt ngào của cô. Yết hầu nơi cổ họng không khỏi trực xuống. Anh kìm lòng không đậu đi về phía cô. Khoảnh khắc chạm vào cánh tay Lạnh Tử Tình, anh nhận ra sự kinh hoàng của cô, đôi mắt ngập nước bỗng dưng mở to, tự hồ mang theo ý hỏi cùng ngượng ngùng. Trước đây sao anh lại không phát hiện ra, dưới ánh sáng mông lung đôi mắt cô lại đẹp đến thế? Tuấn Vũ. Lạnh Tử Tình kinh ngạc, sao ngay cả giọng nói của mình lại cũng giống như tiếng ngâm nga. Lôi Tuấn Vũ anh tứng nở nụ cười, nhẹ nhàng cúi người xuống, đưa tay nâng cằm cô, một lần nữa phủ lên đôi môi đang run rẩy. Nhẹ nhàng và dịu dàng, anh cẩn thận liếm qua cánh môi, đoạt lấy hơi thở của cô, sự ngọt ngào, mềm mại kia lập tức khiến cả cơ thể anh bùng nổ rung động. Lạnh Tử Tình đông cứng, không dám nhúc nhích. Anh ta lại hôn cô, trong một ngày hai lần bị hôn, đều là anh, người chồng trên danh nghĩa của cô. Anh đẹp trai, anh tuấn đến rối tinh rối mù. Hơi thở nam tính của anh khiến cô căn bản mất hết khả năng tự hỏi. Cô tự nhận bản thân mình không phải loại con gái háo sắc, nhưng thời khắc đối mặt với hơi thở của anh đánh úp lại, cô chỉ còn thấy trái tim như chú nai con nhảy loạn. Toàn bộ cơ thể nhất thời tê dại, khiến cô có cảm giác vô cùng xa lạ. Trời ạ, sự ngây ngô và vụng về của cô khiến cho mọi tế bào trên người Lôi Tuấn Vũ đều kêu gào muốn bành trướng. Anh chưa bao giờ biết môi một người con gái lạ có thể ngọt như thế, giống như miếng trái cây chín mọng, nếm qua thấy răm ráp, ngon ngọt. Khi mút vào còn có thể cảm thấy dư vị ngọt lành. Lôi Tuấn Vũ không kìm được, đẩy nụ hôn càng sâu hơn. Anh ôm chặt cô, kéo cô sát vào trước người mình, cơ thể rắn chắc bao quanh da thịt cô, cảm giác trơn mềm kia khiến anh càng thêm xúc động. Tiếp theo, hô hấp dồn dập là điều tất yếu, mà ánh sáng cũng liền thực như lời Trần Hàn nói, phối hợp theo nụ hôn của hai người, dần dần trở nên sáng rõ hơn rất nhiều. Nụ hôn của Lôi Tuấn Vũ như bức thiết, đi dần xuống tới xương quai xanh của cô, cảm giác tiếp xúc với làn da non, mềm, làm anh không khỏi say mê. Cùng với sự run rẩy của cô, đôi môi Lôi Tuấn Vũ hướng về phía nụ hoa đang bị bao chặt trong chiếc áo tắm. Trong phút chốc, Lệnh Tử Tình cả người giống như bị điện giật. Cô giật mình tỉnh táo, hai người họ đang làm cái gì? Mặc dù họ đúng là vợ chồng, nhưng giữa họ làm gì có tình yêu? Trời ạ, ý chí nghị lực của đàn ông và phụ nữ đều trở thành hư không hết sao. Một không gian kín mít và tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ. Chỉ như vậy đã hoàn toàn đánh tan lý trí của họ. Không, Lệnh Tử Tình đột nhiên cự tuyệt, ngực cô phập phồng dữ dội, khiến người ta liếc qua một cái đã có thể nhìn ra tâm trạng mất bình tĩnh nơi cô. Lôi Tuấn Vũ đắm chìm trong thế giới riêng của mình, ham muốn lấn át vẫn còn chưa khôi phục lại tinh thần. Môi và lưỡi anh vẫn như cũ lưu luyến trên cơ thể cô, ngay cả bàn tay to cũng không tự chủ được lần xuống dưới bộ đồ bơi. Lệnh Tử Tình dùng sức đẩy mạnh người anh, hai tay vòng chặt ôm trước ngực mình, một lần nữa kiên quyết nói, không, tôi nói là không. Không để ý đến phía trên đầu, truyền xuống một tiếng, lại một tiếng rên rỉ, một tiếng lại một tiếng kêu thét. Lệnh Tử Tình lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Trong ánh sáng mờ ảo, Lôi Tuấn Vũ thấy được vẻ mặt lạnh băng và biểu tình kiên định của cô, nháy mắt bừng tỉnh. Anh đang làm gì? Sao anh lại có thể đối xử như vậy với Tử Tình? Chết tiệt, Tử Tình không phải loại phụ nữ ấy. Cô ấy chẳng qua là vợ trên danh nghĩa của anh mà thôi. Giữa họ chỉ có bản hợp đồng thời hạn một năm, vậy mà anh lại kém cỏi đến mức chỉ vì vài tiếng rên rỉ đã không kềm chế được. Chết tiệt. Xin lỗi em, Tử Tình. Tôi có chút kìm lòng không đậu. Lôi Tuấn Vũ ăn ngay nói thật, cũng hơi có chút xấu hổ. Không, không, việc gì. Sau này, đừng như vậy nữa. Lệnh Tử Tình cúi đầu, không được tự nhiên, đưa tay vén hai sợi tóc vào bên tai. Nhớ lại hình ảnh vừa mới xảy ra, chính cô cũng không biết xấu hổ tận hưởng nụ hôn của anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.